Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 443, đại lộ ở đây. Chư thánh tan đi, thượng, pháp thiên tượng địa là một môn lấy đạo pháp vì là căn bản biến hóa thuật. Một khi triển khai, thân thể có thể dài cao vạn trượng, hơn nữa diện mạo hình tượng cũng sẽ tùy chi phát sinh biến hóa. So với 72 biến bên trong Hồ Thiên thuật hóa thân ngàn trượng, hiển nhiên cường đại hơn. Này thuật ở Tây Du Ký bên trong khá là hiếm thấy. Chân chính sử dụng người chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần. Ngưu Ma Vương mặc dù đem nguyên hình tu luyện được tiếp cận này thuật, nhưng hắn cũng không phải là chân chính pháp thiên tượng địa. Sách bên trong ghi chép, Tôn Ngộ Không trước sau sử dụng tới 3 lần pháp thiên tượng địa. Lần thứ nhất là lập uy hoa quả sơn, kinh sợ bầy ma. Lần thứ hai là đại chiến Nhị Lang Thần, hai người đấu pháp. Lần thứ ba chính là quá hỏa diệm sơn thời gian đấu Ngưu Ma Vương. Dùng cái này pháp chiến đấu Ngưu Ma Vương nguyên hình thần thông. Này pháp thiên tượng địa thuật chính là một vị trí nhân truyền cho ta lão tôn. Cùng địch giao chiến thời gian, bỗng nhiên sử dụng, thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ, ngăn cơn sóng dữ, như gặp quần chiến, càng xây kỳ công, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không truyền xong thần thông, thuận tiện giải thích nói, bất quá này thuật cũng có thiếu hụt, mỗi sử dụng một lần, liền sẽ hao tổn hơn nửa tinh khí thần, cần chỉ ít 2 canh giờ mới có thể khôi phục như thường. Bởi vậy không tới thời khắc mấu chốt, tốt nhất không cần dễ dàng sử dụng. Quách Đại Lộ gật đầu nói, rõ ràng. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, lại nói, trước mời việc liền như vậy đạt thành. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vậy thì sau khi từ biệt đi. Nói đi xoay người nhảy lên vân đầu. Xèo, địa rời đi. Quách Đại Lộ lại yên lặng nhớ nằm lòng qua một lần pháp thiên tượng địa khẩu quyết chân ngôn. Chờ Đường Tăng thầy trò sau khi rời đi. Đặc biệt ở Phù Đồ Sơn diễn luyện 2 ngày. Thuận tiện chờ đợi Ô Sào Thiền Sư trở về. Trung Quy không có thể chờ đợi đến. Chỉ phải trở về Thiên Lạc Sơn. Sách bên trong Ô Sào Thiền Sư chỉ từng xuất hiện một lần. Tác dụng to lớn nhất cũng không phải là chỉ rõ Tây Hành con đường phía trước, mà là truyền Đường Tăng tâm kinh. Vị này nhìn như rảnh rỗi bút đại lão đến tột cùng là ai? Từ đầu đến cuối không có định luận, mà Quách Đại Lộ đến tựa hồ cũng hoàn thành viên mãn truyền trải qua nhiệm vụ. Từ góc độ này tới nói, Quách Đại Lộ chính là Ô Sào Thiền Sư. Nhưng nơi này có một điểm đáng ngờ. Sách bên trong rõ ràng nói chư bát giới cùng Ô Sào Thiền Sư là quen biết cũ. Dùng cái gì chính mình tùy tiện biến hóa một cái thiền sư dáng dấp liền có thể lừa dối quá chư bát giới. Chẳng lẽ nói Ô Sào Thiền Sư pháp tướng vạn ngàn cũng không phải là một mặt. Lại hoặc có lẽ là hắn dùng cái gì vô thượng đạo thuật che giấu diện mục chân thật, khiến người bên ngoài khó có thể ghi khắc. Đương nhiên, nhất để Quách Đại Lộ cảm thấy bất an một cái suy đoán là Tây Du Ký kỳ thư giấu giếm huyền cơ. Đây là Quách Đại Lộ lần thứ nhất đem nghi vấn đối tượng đặt ở cái kia bộ để chính mình nhiệt huyết sôi trào toàn bộ tuổi ấu thơ cùng thời đại thiếu niên kiệt tác trên. Bởi vì xuất thân nhân gian thế, đều là quan niệm bảo thủ mà đem thế giới kia từ hỗn loạn phức tạp đại lão ván cờ bên trong hái ra. Sâu trong nội tâm đem chỗ đó cho rằng là không ở cục bên trong tuyệt đối tịnh thổ. Nhưng bây giờ thôi diễn hồi tưởng lại. Nhân gian thế, huyền giới, thánh khư cùng với Tây Du thế giới, tứ hải bát hoang, tam giới sáu nói. Lại có cái nào một chỗ có thể thoát được mấy vị kia đại lão tai mắt? Nếu nhân gian thế một mực cục bên trong, cái kia Tây Du Ký lại tại sao có thể là ngoại lệ? Nếu như Tây Du Ký ở cục bên trong, như vậy chính mình lại tại sao có thể là ngoại lệ? Cho tới nay, Quách Đại Lộ lo lắng nhất chính là vòng tới vòng lui. Rằng co, nhưng Thủy Chung ở bàn cờ bên trong. Thủy Chung là vì là người nào đó nắm trong tay một con cờ. Bây giờ xem ra, tựa hồ liền là như thế. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ đột nhiên lại linh quang lóe lên. Như nói nhân gian thế cùng Tây Du Ký tất cả đại lão tính toán bên trong, Như vậy chính mình lần này Tây Du chi hành mục đích thực sự, chẳng lẽ không phải chính là vì nhận rõ sự thực này? Thật giống như có người ở cố ý nhắc nhở chính mình. Như cái suy đoán này là thật, cái kia có vẻ như rảnh rỗi bút ô sao thiền sư thân phận chân chính liền rất đáng giá suy nghĩ. Quách Đại Lộ trấn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu một lần nữa sửa lại toàn bộ sự việc dòng suy nghĩ. Số 1, căn bản mà nói, hắn là thông qua Tây Du Ký mới có thể cùng Tôn Ngộ Không thành lập nhân quả. Nói cách khác, sau lưng vị kia đại lão chính là thông qua Tây Du Ký mới đem mình cùng Ngộ Không liên hệ với nhau. Thứ 2, Tôn Ngộ Không từ học nghệ đến bây giờ, tất cả trải qua, chi tiết nhỏ không tính, cơ hồ không có nhảy ra Tây Du nội dung vở kịch. Vậy thì mang ý nghĩa Tôn Ngộ Không con đường căn bản sớm đã bị an bài xong. Kết quả cùng chân thật mục đích lại không luận. Trước mắt mới chỉ chưa ra dự liệu. Thứ 3, nếu Tây Du Ký là nào đó đại lão dùng để bố cục Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không đường dây này. Như vậy trên nguyên tắc bọn họ là không nên để chính mình ý thức được chuyện này. Mà bây giờ chính mình sở dĩ thức tỉnh cái ý này thưởng thức, vừa vặn là bởi vì Ô Sào Thiền Sư lớn mật làm cái kết luận. Ô Sào Thiền Sư thông qua thủ đoạn nào đó đem mình giấu đi, tiến vào Tây Du Ký, lấy truyền đường tăng tâm kinh vì là danh nghĩa, che lấp nhắc nhở Quách Đại Lộ chú ý Tây Du Ký chân thực dụng ý. Giống nhau Bồ Đề Lão Tổ giấu đi ở Như Lai Phật Tổ ngay dưới mắt dạy dỗ Tôn Ngộ Không cái này tam giới biến số lớn nhất. Quách Đại Lộ đầu óc bão táp nửa ngày, trước sau nhân quả mới coi như miễn cưỡng để ý ra điểm ăn khớp, mới biết những đại lão kia bố cục làm sao sâu không lường được. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, căn bản là không có cách nhận biết. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, không nữa suy nghĩ sâu sắc, ngược lại hiện tại cũng làm không là cái gì. Cái kia liền đi trước một bước nhìn một bước, đến rồi một cái nào đó then chốt thời gian tiết điểm. Chờ tất cả mọi chuyện từ từ rõ ràng, hắn tất nhiên muốn làm một cái dọa những đại lão kia giật mình sự tình. Quách Đại Lộ thấy Hóa Cơ Tử, Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban đám người, sau đó bắt đầu cùng bọn họ đồng thời tu luyện. Hắn muốn đem kỹ năng mới, Pháp Thiên Tượng Địa, rèn luyện. Quay đầu lại hù dọa huyền giới cái kia chút người tu hành dựa cả vào chiêu thức ấy. Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn đang bắt cặp tư luyện. Một cái tinh diệu đối chiêu phía sau, hai người từng người bồng bềnh lùi về sau. Mộ Dung Ban Ban đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được rầm rầm nổ tiếng vang, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Quách Đại Lộ thân hình dĩ nhiên đang điên cuồng lớn lên thăng dài. Một trượng, ba trượng, sáu trượng, này, hắn, báo tinh nữ tu khiếp sợ không thôi địa chỉ vào Quách Đại Lộ, không nói ra được một câu đầy đủ. Lý Nhất Nhàn theo tay nàng nhìn sang, Quách Đại Lộ đã kinh biến đến mức giống một gốc cây chọc trời đại thụ. Đầu có một tòa phòng nhỏ lớn như vậy, hai tay to như vại nước, eo như cột sắt, hai con mắt lập lòe ra hai tia chớp lạnh lẽo, như cái kia vạn kiếp nơi cự linh ma thần. Dài, Quách Đại Lộ kêu một tiếng, dường như trời quang phích lịch, thân thể tùy theo tiếp tục hướng trên, cự đầu xuyên vào tầng mây bên trong. Này, này, đây chính là thánh nhân sao? Mộ Dung Ban Ban hoàn toàn khó có thể tin. Lý Nhất Nhàn sửng sốt một lát, sau đó lời ít mà ý nhiều trả lời nói. Đi chân trần tán phát Hóa Cơ Tử thời gian này vội vã mà đi tới. Hỏi nói, Đại Lộ đây, lại đi ra ngoài. Mộ Dung Ban Ban duỗi tay chỉ vào đã có một ngọn núi lớn như vậy Quách Đại Lộ. Ấy, Hóa Cơ Tử liếc mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc nói, ở đâu? Chính là cái kia a. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Ban Ban nỗ lực khoa tay nói, lớn như vậy ngươi không thấy? Hóa Cơ Tử mờ mịt chung quanh, lập tức phản ứng lại, đột nhiên duỗi tay chỉ vào đã biến thành đỉnh núi Quách Đại Lộ. Nhìn Mộ Dung Ban Ban, hừ hừ, thoáng khôi phục nữ tu liên tục gật đầu. Trời ơi, lại còn có này loại thao tác. Hóa Cơ Tử ngẩng đầu nhìn về phía vân không. Này, không trung tiếng sấm nổ mở. Đó là Quách Đại Lộ đang cùng bằng hữu của hắn chào hỏi. Hóa Cơ Tử ba người,